Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, nghịch loạn thương thiên. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1697, nghịch loạn thương thiên. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Xa xa, Cùng Kỳ cả người dữ tợn, Thạc Đại con người nhìn phương xa tất cả. Một trận không nói gì. Ngươi tên tiểu hỗn đản này đến ngại mình mệnh trường a. Cùng Kỳ trong lòng không nói gì. Thiên khí liền thiên khí. Về phần như vậy sao? Bảy hệ pháp tắc đã thành. Sớm nên chạy ra. Hiện tại khen ngược. Đại đế cường giả hàng lâm. Lúc này là thật kiếp nạn tới. Ngươi là hãm hại bản đế a. Cùng Kỳ không nói gì nói. Đại đế cường giả tựa hồ tới còn không chỉ một vị. Lần này cần bị hỗn đản này bẫy chết. Thái Dương thánh tộc người nhìn thấy trong hư không có đại đế cường giả đã tới. Nhất thời cũng đình chỉ chiến đấu. Đồng thời, Lăng Tà thân ảnh lóe ra. Hàng Lâm đến Lâm Phong bên cạnh. Ánh mắt đồng dạng nhìn xa trong hư không xuất hiện đại đế thân ảnh. Bất kỳ đều không được giết hắn. Lăng Tà thanh âm băng lãnh, nhìn chằm chằm hư không nói, ta phải thiên diễn bàn cờ cùng với trên người của hắn sở hữu chiếc nhẫn chữ vật. Trong hư không, đại đế cường giả nhàn nhạt nói, đã thấy Lâm Phong khóe miệng vẻ bề ngoài khởi nhất tia cười lạnh. Quang mang lóng lánh, thiên diễn bàn cờ thu nhỏ lại, lập tức trôi trong không, đi tới Lâm Phong bàn tay trong. Chỉ thấy Lâm Phong nhìn bên cạnh Lăng Tà, loại này tuyệt cảnh dưới, Lăng Tà thể như vậy, làm cho hắn có một tia vui mừng. Đạo, Lăng Tà, hôm nay diễn bàn cờ ngươi giúp ta bảo quản, nếu là ta chết, ngươi liền cầm dùng. Hảo, Lăng Tà gật đầu, tiếp nhận thiên diễn bàn cờ lập tức thu vào, nhìn hư không đạo, ngươi chắc là lôi tộc người sao? Thiên diễn bàn cờ tại trên người ta, nếu là ngươi mở miệng hỏi ta phải, ta cho, thế nhưng, ngươi hay nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả, hay là ta cổ giới tộc phát binh lôi tộc, khi đó liền không chỉ là phải về thiên diễn bàn cờ đơn giản như vậy. Đoàn người nghe được Lăng Tà đến thần sắc vi ngưng, thiên diễn bàn cờ tại Lâm Phong trong tay cùng Lăng Tà trong tay có thể là hoàn toàn bất đồng ý. Nghĩa, cổ thánh tộc đệ tử trên người đều có trọng bảo. Ai dám cướp giật, chẳng lẽ không phải là đánh cổ thánh tộc mặt. Hôm nay, thiên diễn bàn cờ tại Lăng Tà trên tay. Động hắn, đó là động cổ giới tộc. Hắn giết chết ta Thái Dương thánh tộc Dương Diễm. Vô luận như thế nào? Hôm nay hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ta không tin cổ giới tộc hội vì vậy mà cùng Thái Dương thánh tộc khai chiến. Thái Dương thánh tộc, cường giả băng lãnh nói, một mạng để một mạng, bọn họ không nên thiên diễn bàn cờ, nhưng phải Lâm Phong mệnh, hơn nữa cầm lại bát bảo Thái Dương tua, bằng không trở lại bọn họ đều là một con đường chết. Ông, lại là nhất cổ kinh khủng thiên uy hàng lâm xuống. Đem Lâm Phong cùng Lăng Tà thân thể chăm chú ràng buộc. Có thể dùng Lăng Tà ánh mắt cứng đờ. Lạnh nhạt nói. Ở đâu phương tiền bối? Vì sao không hiện thân? Kèm theo Lăng Tà thoại âm rơi xuống. Một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hư không đại thủ ấn phảng phất từ trong hư vô xuất hiện. Trực tiếp từ vòm trời vãng Lâm Phong đánh giết mà đến. Nhanh như thiểm điện, có nhân xem ám sát Lâm Phong, đoàn người trong lòng khẽ run, Lăng Tà không cho nhân sát Lâm Phong, đối phương không lộ diện, trực tiếp lấy đại năng thủ đoạn hư không đánh chết. Ngay tại lúc này, một đạo kinh khủng chùm tia sáng đột nhiên hàng lâm đánh vào rất mạnh vô cùng trường ấn trên. Hư không nổ tung, lực lượng kinh khủng sinh ra một cổ đáng sợ vòng xoáy. Có thể dùng đoàn người con ngươi lại là nhất ngưng. Người nào? Đoàn người ánh mắt nhìn chung quanh hư không. Âm thầm rốt cuộc có bao nhiêu nhân nhìn chằm chằm ở đây. Đột nhiên, vài đạo đáng sợ thiên uy bao phủ cái này phiến hư không. Dường như muốn đem cái này phiến thiên đều ép vỡ đến. Đoàn người chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông, là Lâm Phong càng sắc mặt tái nhợt. Từng cổ một thiên uy chính thị rơi trên người của hắn, muốn tru diệt hắn, ai dám phôi bản đế việc. Một đạo băng lãnh hàn âm bao phủ hư không, tựa hồ là vừa muốn đánh chết Lâm Phong người lên tiếng. Càng thêm đáng sợ thiên uy đặt ở cái này phiến hư không, có thể dùng đoàn người có loại hít thở không thông cảm giác. Mặt đông, ngoặc kép, sai, phía tây cũng có cường giả. Ba vị, hơn nữa cái này lôi tộc đại đế. Đã có ba vị đại đế nhân vật xuất hiện, đoàn người rung động trong lòng. Ba cổ thiên uy, thiên khí người, hôm nay còn có thể sống được ly khai sao? Ầm ầm, trong hư không, có nhanh gào thét người. Đoàn người chỉ thấy thiên địa tựa đang gầm thét. Đột nhiên, trong hư không phảng phất xuất hiện một cái kéo dài qua mấy nghìn thước chiều dài kinh khủng yêu. Phượng, nuốt hết thiên địa, người nào? Một đạo gầm lên có tiếng nhanh. Chính thị vừa nói chuyện đại đế. Bất quá lúc này tựa hồ có cường giả đang công kích hắn. Rất nhiều người thân thể tại lạnh run. Cổ thiên uy ép tới bọn họ hầu như vô pháp thở dốc. Hư không bắt đầu bạo động. Phong vân biến sắc. Kinh khủng kia yêu phượng nuốt hết thiên địa. Cuốn lên bát phương phong vân. Từng đạo kinh khủng nổ tung có tiếng truyền ra. Đoàn người chỉ thấy từng đợt cơn lốc tại hét giận dữ. Cút. Một giọng già nua từ trong hư vô truyền ra. Có thể dùng đoàn người con người hơi cứng đờ. Là một. Khác thanh âm của người, có thể dùng bát phương thiên động, yêu hượng thôn ngày cường giả. Tên còn lại không trả lời, lập tức mọi người chỉ thấy hư không nhanh, tựa hồ vừa người nọ, bị khu trục ly khai. Toàn bộ cũng đã lão tử cút, thân ảnh già nua lần thứ hai vang vọng hư không. Đoàn người trong lòng run rẩy dữ dội, người nào bá đạo như vậy mạnh mẽ, phải tất cả mọi người cút. Có kinh khủng đại năng nhân vật hàng lâm, trong lòng mọi người co quắp, từng đạo phong vân phiêu động, tựa hồ cái khác âm thầm người cũng ly khai. Là vào lúc này, trong hư không một cổ đáng sợ cơn lốc nhanh mà đến, đem Lâm Phong thân thể bao lấy. Giờ khắc này Lâm Phong thân thể rốt cục cũng nữa không kiên trì nổi, té xỉu qua, ngoại giới hết thảy đều vô pháp biết được. Thật là đáng sợ nhân vật. Lang tà nhìn chằm chằm hư vô trong. Đi, Lâm Phong bị người mang đi. Bất quá hắn không có ngăn cản. Hắn cũng trở ngăn không được. Người nọ là vừa giúp Lâm Phong. Mong muốn Lâm Phong sẽ không có sao chứ. Xa xa, cùng kỳ ánh mắt lóe ra. Thấy bên kia phát sinh tất cả cũng có chút kinh ngạc. Nói nhỏ, vật cực tất phản. Tiểu hỗn đàn đã trải qua cái này trường kiếp nạn, không ngờ có mới kỳ ngộ, cũng không phải cần bản đế xuất thủ. Dứt lời, thân ảnh của hắn nhanh đi. Lúc này, Thu Nguyệt Tâm đã thành vô tình chi đạo, Du Ngoạn Sơn Thủy ngôi vị hoàng đế, khóe mắt lệ ngân đã biến mất, tựa hồ chỉ có vô tình ý. Hôm nay, nàng dĩ không phải nàng. Y nhân lệ đôi mắt đẹp buồn vô cớ. Một khi vi đạo vạn sự không, từ nay về sau tương phùng là người qua đường. Nàng cảm giác trong lòng bi thương, mong muốn hắn có thể phá vỡ hoàng kiếp, thành tựu ngôi vị hoàng đế, lại khuấy phong vân. Thương Khiếu ánh mắt băng lãnh, không nghĩ tới như vậy Lâm Phong cũng không chết. Lúc này thần sắc hắn băng lãnh, nhìn viễn phương không gian thì thào nói nhỏ, thiên khí người, pháp tắc không hạ xuống, mặc dù hoặc là ly khai có thể làm sao, sống mãi dừng lại tại võ hoàng trạm kiểm soát, mặc dù ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, thành tựu thập tuyệt pháp tắc, như trước nhất giới phế nhân mà thôi. Mọi người cũng đều tự không có cùng tâm suy nghĩ, có nhân thay Lâm Phong tiếc hận, trong lòng hơi có bi thương cảm giác. Trời ghen tị anh tài, pháp tắc không hạ xuống, thành hoàng vô vọng, cũng có người nhìn có chút hả hê. Bất quá đây hết thảy cũng không có quan hệ gì với Lâm Phong. Vọng Thiên Cố Đô, Yêu Tộc, Thanh Phong trên, Lâm Phong lo lắng tỉnh lại. Đây đã là hắn ngủ say ngày thứ ba. Mở mắt, hắn thấy mình lúc này đang nằm tại một khối thanh lương cự thạch trên. Gió nhẹ từ từ, nhưng lúc này Lâm Phong lại cũng không có hưởng thụ tâm tình. Tất cả giống như một giấc mộng. Công Dã Tràng, ánh mắt chậm rãi chuyển quá. Lâm Phong trích thấy phía trước có một đạo thân ảnh, quần áo thanh y, yêu nhã thánh khiết, thình lình dĩ nhiên yêu tộc thánh nữ Thanh Phượng. Lâm Phong chậm rãi đứng dậy, hắn phát hiện thương thế của mình dĩ nhiên được rồi. Hắn nhớ kỹ mình sắp ngã xuống thời gian có một vị kinh khủng cường giả xuất hiện. Chẳng lẽ là yêu tộc người? Là yêu tộc tiền bối đã cứu ta? Lâm Phong quay Thanh Phượng hỏi. Ngươi đã tỉnh? Thanh Phượng chuyển xem qua quang, quay Lâm Phong lộ ra một cái phi thường cạn tiếu ý. Trong lòng có chút tiếc hận, lão nhân nói cho hắn một luồng ánh dạng đông, thế nhưng thật có thể ré mây nhìn thấy mặt trời này. Thiên phú tuyệt luân, lại gặp thiên khí, đáng tiếc là lão nhân cứu ngươi. Thanh Phượng thấp giọng nói, Lâm Phong mặc dù không biết Thanh Phượng chỉ lão nhân là ai, nhưng chỉ sợ là cái yêu tộc cự phách nhân vật, trọng lấy được tân sinh, nhưng Lâm Phong lại tịnh không có quá nhiều vui sướng. Cảm tạ, Lâm Phong quay Thanh Phượng lộ ra một cái dáng tươi cười. Bất quá dáng tươi cười lại có chút khổ sáp. Không cần, Thanh Phượng tùy ý nói, người chung quanh đi lại hả? Thả lỏng tâm tình sao? Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, thân hình lóe ra, tại Thanh Phong trên dẫm trận tại chỗ. Sau một lát, hắn đi tới vách núi vừa, nhìn ra xa cái này vạn trượng phong, vươn tay, một luồng lũ pháp tắc lực quấn, quang mang chói mắt, bảy hệ pháp tắc thì như thế nào? Thiên không hạ xuống pháp tắc, hắn liền không tính là võ hoàng. Sau đó tu vi vĩnh viễn dừng lại hơn thế. Pháp tắc ánh sáng chập chờn, nhưng vào lúc này, Lâm Phong đôi mắt nhất ngưng, trong lòng hình như có cảm giác, lập tức tâm niệm vừa động, chìm vào trong cơ thể, thiên thư võ hồn chập chờn, quang mang đại thịnh, lại trang võ hồn, bắt đầu chiến động, võ hồn, Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, thật lâu võ hồn không hề động qua. Hôm nay thư võ hồn rốt cục lại phản ứng ra, Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhưng này một tờ rung động võ hồn như trước chăm chú khép kín, khó có thể mở ra. Thiên khí ta, bỏ qua ta, lẽ nào ngươi cũng muốn khí ta phải không? Lâm Phong con ngươi thâm thúy, một luồng ma mang ẩn hiện, mãnh liệt ý niệm điên cuồng thả ra, có thể dùng võ hồn run rẩy càng ngày càng mãnh liệt. Bảy hệ pháp tắc đồng thời ở trong người điên cuồng đánh thẳng vào võ hồn. Bất đồng quang mang lưu chuyển khắp võ hồn trên, Lâm Phong con người lạnh lẽo, ý niệm càng ngày càng mạnh thịnh. Mở cho ta, Lâm Phong trong lòng gào thét. Hắn tựa cảm nhận được nhất cổ kinh khủng trở lực. Một trang này võ hồn mở ra độ khó viễn siêu dĩ vãng bất luận cái gì một lần. Một trang này võ hồn, rốt cuộc sẽ có cái gì? Hay là sẽ cơ hội? Lâm Phong đôi mắt nhắm lại, thân thể cũng nhỏ nhỏ run rẩy. Kinh khủng ý niệm thả ra có thể dùng cả người hắn, cả người gắt gao căng thẳng. Hắn phảng phất không phải đang cùng mình võ hồn đấu, mà là đang cùng thiên đấu. Hàn Nguyệt Hồ trên một màn kia mạc phảng phất lại một lần nữa trình hiện tại trong đầu. Rõ ràng trước mắt, không gì sánh được rõ ràng. Pháp tắc không hạ xuống, thiên phải khi hắn, thiên khí hắn, lẽ nào hắn liền phải không hoàng sao? Không, hắn buông tha, sở hữu hết thảy tất cả, đến thật vi công Dã Tràng, thiên khí hắn, hắn cũng muốn thành hoàng. Đạp phá phiến thiên, thiên khí ta cũng muốn nghịch loạn thương thiên. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo băng lãnh chi âm, vang vọng nhanh sơn cốc. Giờ khắc này, ầm ầm ông minh chi thanh tại Lâm Phong trong đầu trong linh hồn run rẩy. Võ hồn ra, Thanh Phượng thân thể khẽ run lên, ánh mắt hướng phía bên này đầu đến, nhìn đạo kia tang thương bóng lưng, thiên khí hắn, hắn liền nghịch loạn thương thiên, hạng hết sức lông bông. Thế nhưng, hôm nay, phải như thế nào nghịch loạn? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.